Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Thế đã sớm không còn chế độ hôn nhân, nhìn thấy thuận mắt thì ở bên nhau. Cho dù hôm nay ngươi ở bên người này, ngày mai ở bên người khác cũng chẳng ai quả là nam nhân phải đối tốt với thê tử. Vậy là thê tử phải làm gì nhỉ? Sở Du Ninh suy nghĩ một chút, cảm thấy mình vẫn rất có trách nhiệm. Đã mang thân phận thê tử thì phải có trách nhiệm. Thấy Thẩm Vô Cửu cầm thanh kiếm gỗ chơi đùa, thê tử tốt phải bắt đầu từ thanh kiếm gỗ. Nàng nghiêm túc đảm bảo, ta cũng sẽ đối tốt với ngươi, bắt đầu từ thanh kiếm gỗ, đợi khi rảnh ta sẽ làm cho ngươi một thanh. Trái tim Thẩm Vô Cửu vừa bay lên, nghe câu sau lại rơi bịch xuống. Hắn không cần kiếm gỗ, thật sự không cần. Thẩm Vô Cửu giờ khóc giờ cười. Công chúa, ta không phải trẻ con. Sở Du Ninh chớp chớp mắt, không cần phải ngại, thích thì cứ nói là thích, ta sẽ không cười ngươi. Thẩm Vô Cửu cảm thấy mình chăm miệng cũng không thể cãi lại, tại sao hắn lại hỏi nàng cho xem kiếm gỗ chứ? A Quy vừa nghe nói công chúa Thẩm Thẩm tìm mình, lập tức chạy đến. Đây là lần đầu tiên hắn vào đông khóa viện của Tư Thúc, đến cửa thư phòng liền nắm chặt vạt áo không dám vào. A Quy, công chúa và chủ tử đang ở bên trong, vào đi. Trình An đi theo sau cười nói, sau đó quay người đứng canh ở ngoài cửa. A Quy liếc hắn một cái, nắm chặt khung cửa thò cái đầu nhỏ vào, lập tức trợn tròn mắt. Trình An thấy A Quy bám chặt khung cửa không nhúc nhích, liền tiến lên định khuyên thêm thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hồn bạt vía, cả người như hóa đá đứng đó. Hắn hoa mắt rồi phải không? Nếu không thì sao lại thấy một thanh kiếm gỗ bay lên, còn gật đầu với A Quy. Phi kiếm! A Quy cuối cùng cũng hoàn hồn, lớn tiếng kinh hô. Sở Du Ninh thấy A Quy không dám vào liền đưa tinh thần lực vào phi kiếm, điều khiển phi kiếm bay về phía hắn, lúc A Quy thò đầu vào thì phi kiếm vừa vặn bay đến trước mặt. Thật sự có kiếm biết bay, A Quy bước chân qua ngưỡng cửa, giơ tay nhỏ muốn bắt lấy phi kiếm, kết quả phi kiếm lúc cao lúc thấp, làm cho hắn bắt không được, trong lúc bất giác đã bị phi kiếm dẫn đến trước mặt Sở Du Ninh. Trình An cũng bước vào, vừa rồi nghe công chúa nói đồng ý cho A Quy xem phi kiếm, hắn tưởng công chúa nói chơi, hoặc có kỹ xảo gì đó dỗ trẻ con, không ngờ thật sự có thể bay lên giữa không trung. Đây là ban ngày gặp ma sao? Thẩm Vô Cửu cảnh cáo nhìn Trình An, Trình An lập tức tỉnh lại khỏi trạng thái mơ màng, đứng thẳng người, gật đầu đảm bảo với chủ tử, lại nhìn phi kiếm một cái mới lui ra canh gác. Hắn cảm thấy như mình biết được chuyện gì đó không nên biết. Thẩm Vô Cửu không lo Trình An và Trình Hữu biết rồi sẽ đi khắp nơi tuyên truyền, hoặc nói, cho dù là thứ đệ trên chiến trường phản bội hắn, Trình An và Trình Hữu cũng sẽ không. Trình An và Trình Hữu là con của thuộc hạ phụ thân, không ai nuôi mới đưa về Thẩm gia nuôi dưỡng, từ nhỏ đã đi theo hắn, cũng được bồi dưỡng như gia binh. Phủ Trấn Quốc tướng quân có 100 suất gia binh, là để bảo vệ nữ quyến trong nhà, vượt quá 100 người. Sơ suất một chút sẽ bị luận tội tạo phản. Cho nên 100 gia binh này cũng được bồi dưỡng trọng điểm, có thể làm thân binh hộ vệ mang theo bên người. Cách chương.